Tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 25, góc truyện audio.com. Mạc Hải nhếch mép cười. Cha thật ra người yêu chị chính là hắn. Hội trưởng Phùng, Phùng Bảo Nam, Mạc Lan trố mắt, tiểu tử, em muốn thì tự biên tự diễn lại kéo cả chị vào có phải muốn tìm chết? Mạc Hải, ba, con nới thật đó, Mạc Lan trong lòng cười khổ. Hay cho cái tên ăn đơm nói đặt này. Muốn chơi cô, đã vậy cô phải cho hắn biết thế nào là diễn. Cô ánh mắt không nhanh liền đỏ hoe, gương mặt phát lên một chút tia ủy khuất, giọng nói nghẹn ngào, cha, con gái từ trước đến nay chưa từng nói dối đối với cha. Cha phải tuyệt đối tin con có thể thề với trời đất con và hắn không có cái gì. Mặc Chí tâm trạng có chút bối rối thở dài, nhưng tên họ Phùng này cũng nói con là bạn gái y, Mạc Hải khoái chí. Ha ha. Tỷ à, hội trưởng Phùng cũng đã thừa nhận, chi bằng tỷ cứ thừa nhận không cần phải giấu giếm đâu. Mạc Chí, từ nhỏ mẹ con mất ta có thể không hiểu rõ tâm tư của con. Có điều con đến tần tuổi này ta cũng không phản đối chuyện yêu đương của con. Mạc Lan, con có thể mở lòng nói với ta. Không sao hết, Mạc Lan, cha à không phải đâu. Chỉ có thể là họ cố ý sắp xếp vở kịch này để lừa chúng ta. Cha tuyệt đối không được trúng kế. Mạc Hải, sao có thể chứ, nhà họ Phùng cũng đâu có thiếu thốn. Mạc Chí nhíu mày, thôi, Mạc Lan ta tin con. Còn Mạc Hải, những điều vừa rồi con nói là có ý nói lên con bị bọn họ mua chuộc. Mạc Hải nghẹn giọng, thật không ngờ chị nhà mình lại có thể làm nũng một chút đã có thể qua chuyện quá cao tay. Chỉ là con hiểu nhầm, ở trường hai anh chị có vẻ thân thiết nên mới gây ra hiểu nhầm. Ha ha, Mạc Chí, A Lan, con sau này có chuyện gì cứ tìm tới ta. Chỉ cần con thích là được. Mạc Lan nhìn trong một con người cao lãnh lại thể hiện ánh mắt trìu mến khác lạ, khóe miệng cười tươi. Trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Thì ra tình cảm yêu thương con cái mình của người cha là đây. Từ lúc sanh thành tới bây giờ chưa bao giờ cô cảm nhận được loại tình cảm như vậy. Nhưng mà có thật chỉ cần thích là được hay không? Con gái cảm ơn cha. Cách chương.